Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 276, giữa đuổi hai người hết nửa bản đồ, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature đại ca, tại sao anh lại không đồng ý với thỏa thuận của tụi em chứ? Nếu không, không ai trong chúng ta sẽ được vào vòng cuối cùng nếu cứ tiếp diễn như thế này. Sau một thời gian dài thuyết phục từ hai người họ, Mr. Number cuối cùng cũng trả lời rất tốt. Tuyệt, anh có muốn lên xe của tụi em không? Ngay sau khi những lời này được nói ra, tốc độ chiếc xe máy của bắt đầu giảm xuống. Mặc dù Mr. Number không nói một lời, hai người họ biết đây là một dấu hiệu cho thấy anh ta đã chấp nhận đề nghị của họ. Vì vậy họ cũng vội vàng giảm tốc. Khi cả hai phương tiện của họ tạm dừng lại, Mr. Number đã xuống xe máy của mình và nhảy lên xe của họ. Vì hai chiếc xe nằm rất gần nhau, bước nhảy vọt của Mr. Number đưa anh đến ngay cửa sổ bên cạnh ghế hành khách phía trước. Đại ca, nhanh lên và lên xe đi nào. Chất độc sắp chạm đến chúng ta rồi. Thấy Mr. Number không vào xe ngay lập tức, một trong các kẻ này đã bắt đầu thúc giục anh, nhưng trước khi anh ta có thể thốt hết lời, Mr. Number bất ngờ giơ lên khẩu súng lục của mình và một viên đạn bắn về phía trước, đánh thẳng vào đầu người chơi ở ghế hành khách phía trước. Người chơi này sau đó rơi ra khỏi xe, ngã gục dưới chân của Mr. Number. Một thông báo ngay tức khắc xuất hiện trên màn hình của Thi Yến. Hạ gục với khẩu R1895, trước khi bất kỳ ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mr. Number lại giơ súng lên và một tiếng súng khác lại vang lên. Cứ như vậy, hai cái thùng được vật chất hóa bên phía ngay sau đó. Hai thông báo xuất hiện trên màn hình của Thi Yến. Đã giết với khẩu R1895, đã giết với khẩu R1895. Cặp đôi vừa bị giết bởi cuối cùng cũng đã phục hồi sau cú sốc của họ. Họ gào lên trong giận dữ. Cái quái gì, có gì đó không ổn với đầu của anh nhà, đại ca. Anh đã đồng ý hợp tác cùng với bọn tôi rồi mà. Đúng vậy, ít nhất anh cũng phải có chút danh dự chứ. Làm sao anh lại đi ngược lại lời nói của mình như vậy chứ? Đối mặt với những lời chỉ trích của họ, Mr. Number trả lời bằng một giọng vô cùng điềm tĩnh, tôi chỉ đồng ý hợp tác với hai người trong giây lát. Sau đó không hề nói sẽ tiếp tục hợp tác với các cậu. Chết tiệt, tôi chưa từng thấy ai đáng xấu hổ như anh. Anh không hề cảm thấy một chút ngượng ngùng gì sao? Giữa những lời nguyền rủa từ hai cái thùng này, Mr. Number đã lên chiếc UAZ của họ và đạp bàn đạp ga. Bây giờ anh đã giết được hai người đó, anh nên bắt đầu đi đến vùng an toàn và nhặt một số thiết bị để chuẩn bị cho vòng cuối cùng phải không? Với suy nghĩ đó trong đầu, Thị Yến nhét một miếng khoai tây chiên khác vào miệng, nhưng trước khi cô bắt đầu nhau, cô thấy Mr. Number lái chiếc xe đi thẳng vào vùng xanh. Quá kinh ngạc trước sự kỳ dị này, Thị Yến vô thức lẩm bẩm một lời cảnh báo, anh đang lái xe sai hướng rồi. Nhưng không ai trả lời cô cả. Mr. Number vẫn đang điều khiển chiếc xe lướt nhanh về phía vùng xanh. Chứng kiến thanh thể lực của Mr. Number ngày càng ngắn đi, Thị Yến lại mấp máy môi lần nữa. Nhưng lần này trước khi cô có thể nói một từ nào, cô bất chợt nhận ra rằng Mr. Number đang nhanh chóng tiếp cận khu vực nơi cô đã chết trước đó trong trạng thái giật mình. Cô nhìn thấy Mr. Number dừng xe trước khi đi xuống. Sau khi rời khỏi xe, anh bước hai bước đến khi chê thùng của cô một và bắt đầu nhảy xung quanh nó. À, Mr. Number có bị gì không vậy? Anh ta chạy vào vùng chất độc và nhảy xung quanh thùng của tôi để làm gì? Khi Thị Yến vẫn đang cảm thấy bối rối, một dòng thông báo nhảy lên trên màn hình. Chết bên ngoài khu vực chơi. Cách chương.